Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 161. Diệp Thiều Hoa tiếp thu chỉ có nguyên chủ bản thân trí nhớ. Nguyên chủ là một cái phụ mẫu đều mất cô nhi. Bất quá cũng may cha mẹ cho nàng để lại đầy đủ tài sản. Tại Chu Vây người đề cử hạ, nàng còn mua bộ này một phòng khách phòng ở. Chỉ có điều nguyên chủ từ nhỏ đến lớn vận khí cũng không phải rất tốt. Đi theo khoảng cách thân cận quá người luôn ngoài ý muốn không may. Hay bởi vì cha mẹ của nàng mất sớm, quê nhà đều trong thâm tâm gọi nàng ngôi sao tai họa. Cũng không có gì bằng hữu chân chính, thật vất vả đã đến đại học tình huống có chỗ đổi mới. Nàng nộp thôi hạo người nam này bằng hữu. Thật không nghĩ đến vốn có chỗ đổi mới tình huống càng ngày càng kém. Tinh thần của nàng cũng trở nên hoảng hốt, nửa đêm sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Vào tuần lễ trước Chu 49 giờ tối nhiều hai người rơi xuống muộn khóa. Đi ngang qua bên hồ thời điểm, dĩ vãng náo nhiệt bên hồ ngoại trừ hai người vậy mà trống không người khác. Nhưng mà nàng quay người lại liền phát hiện Thôi Hạo trên bờ vai nằm sấp một cái đầu người. Nghẹn ngào kêu lên, từ ngày đó nảy sinh, diễn đàn bên trên thì có mỹ nữ hoa hậu giảng đường hư hư thực thực chứng vọng tưởng. Thôi Hạo gọi điện thoại nói với nàng chia tay, mà nguyên chủ đêm hôm đó về sau, mỗi ngày đều sẽ bị ghé vào Thôi Hạo đầu vai chính là cái kia nữ quỷ dây dưa. Tinh thần tra tấn phía dưới nàng lựa chọn tự sát, sau đó Diệp Thiều Hoa sẽ mặc đã tới. Đợi nàng đã chết từ dùng Lâm mượn Thôi Hạo danh nghĩa cầm đi nguyên thân trên người ngọc bội. Nguyên thân mới biết được nguyên lai đây hết thảy đều là từ dùng Lâm xếp đặt thiết kế giả tướng. Bọn hắn từ đầu đến cuối vì chính là nàng ngọc bội. Mà Thôi Hạo từ đầu tới đuôi cũng chỉ là đùa nghịch nàng dừng lại mà thôi. Lần này nguyên thân nhiệm vụ lại nói tiếp rất đơn giản. Một là muốn cho Thôi Hạo hai người kia đạt được xứng đáng trừng phạt. Hai là nàng muốn biết đến cùng sau lưng đến tột cùng ai hại nàng. Bởi vì từ dùng Lâm hai người thoạt nhìn là không tin quỷ thần tồn tại. Về phần tại sao là cưỡng chế nhiệm vụ, Diệp Thiều Hoa quay người nhìn xem đã biến thành hung thần chi địa gian phòng. Nếu như cái gì cũng không có học liền trực tiếp truyền đến cái thế giới này. Cũng hóa giải không được cái này từ kiếp A. Nàng nơi tay trên máy chọn đặc biệt bán. Trước tìm ra băng bó xử lý tốt tay mình trên cổ tay miệng vết thương. Ngoại hạng bán được sau khi ăn xong khôi phục một ít thể lực. Diệp Thiều Hoa mới dò xét toàn bộ gian phòng cấu tạo. Phòng ở đã thành hình, cái lúc này đều muốn cải biến cấu tạo cũng không thể nào. Đương nhiên Diệp Thiều Hoa cũng không có nghĩ tới muốn dọn nhà. Không nói trước dọn nhà không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nguyên chủ trên tay cũng không có nhiều ít tiền mặt, có thể Diệp Thiều Hoa cũng dù sao cũng là xem qua hệ thống ở bên trong không ít phong thủy bản đơn. Lẻ, mặc dù không có thực tế qua, nhưng rất nhiều loại cho liền tồn tại trong đầu của nàng. Nàng đi trước bên cạnh hai tay thị trường mua một cái màu đỏ bình phong. Sau đó đi lục thực thị trường mua mấy thứ bồn hoa. Cho đưa hàng người địa chỉ. Cuối cùng mới đi cái loại này Lào Cai bên trên mua lá bùa chu sa còn có bút lông. Chủ tiệm là một người già, gặp mua đồ người nọ là tiểu cô nương, liền thu hồi dò xét ánh mắt, buồn ngủ bán đi một ít gì đó. Hỏi cũng không hỏi, đại khái là đem Diệp Thiều Hoa xem đã thành những cái kia tò mò người trẻ tuổi a. Ở cư xá có chút già rồi, quản lý cũng không phải rất nghiêm. Nàng một cái độc thân nữ nhân trẻ tuổi, tướng mạo dáng người đều rất phát triển, dù sao cũng là hoa hậu giảng đường, rất nhanh đã bị ba cái lưu manh du côn theo dõi. Cho dù thân thể tố chất theo không kịp, Diệp Thiều Hoa cũng không có đem ba cái lưu manh du côn để ở trong lòng. Lừa gạt đến ngoặt chỗ thời điểm, nàng nhéo nhéo tay trái ba cây ngân châm, không đợi nàng ra tay. Ba cái lưu manh đã bị người, bang bang, vài tiếng đả đảo trên mặt đất. Còn không xin lỗi, một người tuổi còn trẻ nam nhân đá đá ba người kia. Lười biếng mở miệng, đối không dậy nổi tiểu thư. ba người té cứt té đái xin lỗi. Sau đó liên tục không ngừng chạy ra ngõ hẻm này. Sợ là đời này cũng không muốn phải nhìn, nữa năm này khinh nam người. Diệp Thiều Hoa lặng yên thu tay về tâm ba cây ngân Germany chữ châu quay người. Còn muốn thu cứu mỹ nữ một quả cảm tạ, không nghĩ tới mỹ nữ kia chỉ nhàn nhạt mà liếc hắn một cái. Sau đó nói, buổi chiều không nên ngồi xe, có huyết quang tai ương. Hắn một câu đến gần mà nói còn chưa mở miệng, chợt nghe đến mỹ nhân một câu thần thần thao thao lời nói. Kịch bản cầm nhầm a. Hắn còn ý định nói cái gì đó, lại quay người lại, mỹ nhân kia cũng không thấy. Chữ châu đành phải nhún vai quay lại giao lộ, bạn hắn Lamborghini còn đứng ở cái kia làm cho người ta vây xe monster có thể tưởng tượng muốn vừa. Mới mỹ nhân kia mà nói, hắn lại dừng thoáng một phát, đã thành các ngươi chơi à, lão tử lại đi bộ trong chốc lát, cái này trời rất nóng, càng chạy chữ châu lại càng tâm phiền. Trong lòng suy nghĩ mình là không phải gặp cái gì mà. Thật không nghĩ đến chờ hắn nhịn không được giao lái xe mà đến tiếp thời điểm. Hắn nhận được điện thoại của bạn, phát loại nhỏ, tiểu nhân, xe ra tai nạn xe cộ, phát tiểu chân bị thương, bất quá khá tốt không phải rất nghiêm trọng. Chữ châu, cũng may ngươi lúc ấy không tại trong xe, tay lái phụ đã bị đâm cháy, ngươi muốn ở bên trong. Sợ là lành ít dữ nhiều, bằng hữu nghĩ mà sợ đào. Sau đó chữ châu mẫu thân phụ thân ra ra đều gọi điện thoại đến an ủi. Chữ châu treo hết điện thoại, cuộc sống đều là lãnh đổ mồ hôi. Bên này, Diệp Thiều Hoa đã đến ra, mở cửa gặp Hồng, cái này tại trong phong thủy là đại cát. Diệp Thiều Hoa đem bày ở phòng khách cùng trong phòng vệ sinh đang lúc. Chặn buồng vệ sinh chọc khí. Thị giác bên trên cũng làm cho người ta một loại ôn hòa như xuân cảm giác. Bởi vì mộc vì kim, nàng đặc biệt mua bồn hoa, lục thực là mộc đại biểu. Nàng phòng khách lại vì tây hướng phòng khách chủ lam lục, bày lục thực không chỉ có áp chế ánh mặt trời qua mạnh mẽ phương diện này khuyết điểm. Còn có tụ họp tài diệu dụng, chờ hết bận những điều này thời điểm, trời cũng không sai biệt lắm đen. Diệp Thiều Hoa có thể rất rõ ràng cảm giác được trong phòng âm khí so dĩ vãng thời điểm ít hơn nhiều. Đúng là lúc này thời điểm, đại môn lại bị người gõ. Nàng cái này thanh danh, quê nhà bình thường là trông thấy nàng càng xa càng tốt. Chính thức thân cận người của nàng cũng không nhiều. Vừa nghĩ vừa lái cửa, ngoài cửa là một cái hết sức trẻ tuổi nữ tử. Nàng ôm sách, chứng kiến Diệp Thiều Hoa tinh thần sáng láng bộ dạng. Nàng có chút rất rõ ràng kinh ngạc, Thiều Hoa, ngươi không sao chứ? Diệp Thiều Hoa theo trong trí nhớ tìm tòi ra đến. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn vì chỗ không nhiều lắm bằng hữu. Lâm Vi Vi, không có việc gì, Diệp Thiều Hoa thần sắc nhàn nhạt, trên mặt không có cái gì khác biểu lộ. Cũng may Lâm có chút không có chú ý, chẳng qua là kinh ngạc nhìn thoáng qua phòng khách chỉ so với dĩ vãng nhiều mấy thứ đồ. Nàng lại cảm giác giống như đã có cái gì biến hóa lớn bình thường. Ngay tiếp theo cảm giác Diệp Thiều Hoa cũng thay đổi tốt. Không có việc gì là tốt rồi. Lâm Vi Vi nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa trên cổ tay tổn thương. Ta nghe nói Thôi Hạo sự kiện kia, Thiều Hoa ngươi cũng đừng quá để ý. Cái kia tốt người theo chúng ta vốn là cách rất xa. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Ta đã biết. Không có dĩ vãng thống khổ khóc, cũng không có cùng chính mình phàn nàn. Lâm Vi Vi kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Nếu không phải nàng đối Diệp Thiều Hoa vô cùng quen thuộc. Nàng đều muốn người trước mặt có phải hay không thay đổi một cái. Ta cho ngươi dẫn theo một phần bên ngoài bán. Lâm Vi Vi thu hồi ánh mắt. Đừng trách vui mừng các nàng không đến nhìn ngươi. Ngươi cũng biết mình bây giờ tình huống. Các nàng kỳ thật cũng có chút sợ ngươi, ngươi đêm hôm đó video vẫn còn diễn đàn bên trên. Trong trường học còn có chút không tốt đồn đại. Hết chương.